Chiếc bông tai định ước, chương 15, góc truyện audio.com. Dưới cái nắng hè chói chang, Lưu Hà đi vào Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương, trong lòng hết sức phấn chấn, nhịn không được bèn lớn tiếng la lên, Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương ta tới đây. Sau khi la lên vậy, Lưu Hà lập tức thấy hối hận, bởi vì cô chợt nhận ra vô số ánh mắt kinh ngạc đang đồng thời hướng về mình, cô vội cúi đầu tự nhủ với bản thân. Con người nên thấp giọng một chút vẫn tốt hơn. Sau đó, cô tiếp tục tiến vào Học viện U Dương. Xung quanh đều là những sinh viên đang kéo theo đống hành lý, nhìn qua ai cũng đều bước chân với vẻ mệt mỏi, thế nhưng, vẻ mặt thì đều rất phấn chấn. D807E5E4D547CB084B để có thể vào được Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương, tất cả đều phải trải qua một quá trình cố gắng, một chặng đường gian khổ, để đạt được ước muốn tha thiết của bản thân là vô đại học, mệt cũng vẫn cảm thấy hăng hái. Trường quả thật đã cố gắng bố trí tiếp đón rất chu đáo, ở cổng trường có những người giơ bảng, ban đón tiếp tân sinh viên, sau đó dẫn bọn cô đi đăng ký, sau khi đăng ký xong, còn có đàn trị khóa trên, cứ một người với một người, dắt tân sinh viên đi làm tất cả một đống lớn thủ tục nhập học. Rất nhanh, Lưu Hà đã hoàn thành xong tất cả, cuối cùng là tới phòng 718. 0B081D18A39384126 × 10 mũ 61. Vừa bước vào phòng ngủ, cô liền nhìn thấy một người đang sắp xếp lại giường. Xin chào, ta là Lưu Hà. Tô Mộng quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Hà liền đáp. F6RA727B336026F13Candela387. Cảm thấy đây là một cô gái tốt. Thật vui khi được quen ngươi, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Mau sắp xếp hành lý thôi. Tô Mộng đón lấy hành lý của Lưu Hà, tiện thể kéo một chiếc ghế gần đó trao cho nàng ta ngồi. Cảm ơn, hai người hòa nhập rất nhanh. Ngày nhập học đầu tiên trôi qua rất mau, buổi tối cả hai người trong phòng 718 đều mất ngủ. Một gian phòng ngủ có mỗi hai người, tuy hơi ít một chút nhưng Tô Mộng cảm thấy vậy là đủ rồi. Tô Vân bỏ đi để lại cho Tô Mộng một vết thương rất lớn, đối với tình bạn Tô Mộng vẫn luôn móng ngóng, nhưng đồng thời cũng rất mê mang. Từ những gì Lưu Hà kể, Tô Mộng cũng biết một chút về cô, bố mẹ cô đều là giáo viên trung học, một gia đình hạnh phúc đầm ấm, cô từ nhỏ đã thích thiết kế, bố mẹ cũng do sở thích của cô mà hướng nghiệp, cũng vì cô mà cố gắng cho con cơ hội thực hiện giấc mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Hạnh phúc của cô quả thực khiến cho Tô Mộng cảm thấy rất hâm mộ, có chút ghen tị nữa. Nhưng đó là trước kia, hiện tại Tô Mộng cũng đang rất hạnh phúc. Người còn lại mất ngủ, là bởi vì hưng phấn quá độ. 8ADC9212 × 10 mũ 711 943231F11. Qua bao cố gắng, nỗ lực cuối cùng cũng vào được Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương, ước mơ đã tiến thêm được một bước, Lưu Hà rất phấn chấn. Đã ngủ chưa? Lưu Hà nhỏ giọng hỏi. Chưa, người cũng là do quá hưng phấn nên không ngủ được phải không? Ta hôm nay cảm thấy rất cao hứng. Không phải, ta chỉ là đang nghĩ tới một vài thứ. Người không cảm thấy, ngày nhập học đầu tiên, nên phấn chấn sao? 4 năm trước đã vui đủ rồi. Tô Mộng thản nhiên đáp, ý ngươi là sao? Không hiểu, trước đây, ta học quản trị kinh doanh. 4A213F3EDA831985F thế nhưng sau đó xảy ra một việc làm cho ta hiểu ra được rất nhiều thứ, và cũng cho ta một lần nữa tìm được hướng đi sau này. Cho nên ta lại bắt đầu đến trường, quyết định trở thành một nhà thiết kế. Nhĩ hảo lợi hại a, giọng nói của Lưu Hà tràn ngập sự sùng bái. Góc truyện audio.com, người có thể kịp thời tìm được đúng hướng đi thực sự không dễ dàng a, tìm được hướng đi rồi đi tiếp cũng phải rất nỗ lực, thứ dũng khí này không thể không làm cho ta cảm thấy bội phục. Người tại sao lại ghi danh vào Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương vậy? Nhất định là phải trải qua một phen nỗ lực. Đúng vậy, ta vẫn luôn muốn được học trong một trường thiết kế thời trang tốt nhất. Trước đây khi còn học trung học, khi xem giới thiệu các chuyên ngành trong Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương này, ta đã tự nhủ với bản thân, ta nhất định phải thi đỗ trường này. Ngẫm lại quãng thời gian đó, không thể không cảm thấy bùi ngùi, cạnh tranh cũng quyết liệt mà học tập cũng khổ cực quá. Lưu Hà ngừng một chút rồi nói tiếp, sau này, ta nhất định phải trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu. Ta tin ngươi, Tô Mộng có thể cảm nhận được sự quyết tâm của Lưu Hà, đó là lý do cô cảm thấy tin nàng. Ngươi tại sao lại ghi danh vào học viện này? Ta không có thi, Tô Mộng nhẹ nhàng nói. 9BBF3C9F1A9B64 triệu 395.164. Kỳ thực đối mặt với người bằng khả năng thực sự thi vào học viện, Tô Mộng cảm thấy bản thân có thể dễ dàng vào học như vậy, đối với người khác là không công bằng, nên có chút xấu hổ. 5×10 mũ 93C52647D11A81S, trên đời thực sự có cái gọi là công bằng tuyệt đối sao? Lưu Hà không hỏi lại, không cần hỏi cũng biết là bằng quan hệ, không thể tưởng tượng được nơi này cũng có thể dựa vào quan hệ để vô học. 067CBE4AX5066 Candela 824150C Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương. Trong lòng Lưu Hà đã không còn giống như cô suy nghĩ trước kia. Tô Mộng đoán đờ suy nghĩ của Lưu Hà. Lưu Hà, ngươi đừng nhìn ta như vậy được không? Học ngành thiết kế là ước mơ của ta, nhưng vì muốn để mẹ vui lòng, ta đã chuyển sang học quản trị kinh doanh. F49BFCB4B35F61A3CB34 mẹ qua đời, bạn thân cũng bỏ đi, người từng là bạn thanh mai trúc mã cũng không thuộc về ta, cuộc đời tựa hồ đã tuyệt vọng. 49D5C9559 × 10^6 bép 0289 suy nghĩ rất lâu ta mới có thể nghĩ thông suốt, đời người nên có một mục tiêu phấn đấu, may mắn là ta đã tìm ra, ta quyết định một lần nữa học thiết kế, làm một nhà thiết kế trang phục. A7BF94S05FDB2B1034 ta cũng muốn bằng khả năng thi vào trường, thế nhưng, người biết có bao nhiêu khó khăn không? 4 năm học quản trị, không hề được dạy về phương diện thiết kế, có cũng chỉ là lòng nhiệt tình và quyết tâm của ta, ta có thể thi được sao? Người cũng có lòng quyết tâm kiên định như vậy, lẽ nào ngươi không cảm nhận được tâm tình của ta sao? Chúng ta ở đây đều là vì một mục tiêu. B41A7A78DF25F78F Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương không có hủ bại như tưởng tượng của ngươi, ngoại trừ ta, những người khác đều là tự mình thi vào, các ngươi đều là những người tài. Đúng vậy, mình đã làm tốt, sự thực có ra sao thì cũng vẫn phải chấp nhận, không chấp nhận thì có thể làm thế nào? Trên đời, có biết bao chuyện không công bằng, có người cố gắng thi cử, có người lại dễ dàng nhập học, đó chính là không công bằng. 5B8E8C8D6C474D9F0 × 10^7F6F không nghĩ đến bản thân, đã phải nỗ lực, Lưu Hà trong lòng ít nhiều có chút phiền não. Nếu đây là nới toàn người tài theo học, ngươi có tự tin là sẽ đuổi kịp chương trình học không? Mặc kệ như thế nào, nghĩ đến Tô Mộng tràn đầy nhiệt tình đối với thiết kế trang phục, nàng ta có vào bằng cách nào ta cũng sẽ không so đo. Hẳn là được, Tô Mộng cũng không hoàn toàn tin tưởng. 3 tháng gần đây ta luôn. Mời bạn đọc tiếp tại trang tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 22. Đọc truyện, góc truyện audio.com, kênh truyện khu tai game, tiêu, huê, ngon, tinh, 933, chiết, bông, tai, dinh, ước, pet, 22, HTML, ICE2IBBQ không kép, nỗ lực học tập có giáo viên chuyên môn kèm cặp. 6292ACCB8 × 10^137D9ECF16F ta thực sự đã rất cố gắng thì sẽ có thu hoạch, không phải vậy sao? Cố gắng và thu hoạch không phải bao giờ cũng có quan hệ trực tiếp với nhau. Lưu Hà không phải là muốn tạt nước lạnh vào mặt Tô Mộng, chỉ là muốn nói ra sự thật mà thôi. Ta cũng lo lắng a, sau khi nói xong, Tô Mộng nặng nề thở dài. Một người luôn tự tin với năng lực của bản thân, năng lực của một con người mạnh mẽ, khi đối mặt với thử thách sẽ tự nhiên tràn đầy tự tin. Thế nhưng Tô Mộng cũng biết khả năng của bản thân, tuy rằng đã trải qua 3 tháng huấn luyện, nhưng đối mặt với 19 tinh anh, lòng tự tin của Tô Mộng ít nhiều cũng chịu sự đả kích. Đừng suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Ngươi rất thông minh, ngươi có nghị lực, ngươi có nhiệt tình, ngươi nhất định sẽ làm được. Cảm ơn, ta nhất định sẽ cố gắng. Đây là Tô Mộng nói với chính mình. 29A01675E6D33284F081 đời người mấy khi gặp được cơ hội tốt. Mỗi một cơ hội, đều nên biết quý trọng. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng lên. Đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Cùng Tô Mộng nói nhiều như vậy, cơn hưng phấn của Lưu Hà cũng đã qua, cuối cùng đã thấy buồn ngủ. Ngủ ngon, Tô Mộng cũng cảm thấy mệt mỏi. Buổi sáng hôm sau, 9:30 tầng 31 phòng học 0205. Các học sinh, ngày hôm qua khi đăng ký chúng ta đã gặp qua, ta là giáo viên hướng dẫn, sau này có chuyện gì đều có thể tìm ta. Thầy Giang ngừng lại, nhìn một lượt 20 học viên ngồi rải rác thưa thớt trong giảng đường, sau đó nói tiếp. Các trò cũng biết chuyên ngành này được mới thêm vào, nhưng các trò phải tin tưởng, sinh viên của Học viện Khoa học Kỹ thuật U Dương có tiền đồ vô cùng rộng mở. Các trò đều đã thông qua kỳ khảo hạch do các thầy cô giáo đưa ra, để vào đây một cách xứng đáng, các trò đều là những tinh anh cả. Buổi chiều hôm nay các trò sẽ bắt đầu đợt tập quân sự, có điều thời tiết có vẻ hơi nóng bức, hy vọng các trò có thể vượt qua. A86060C701520CBE373311 chắc các trò đều biết ăn uống sinh hoạt kham khổ mới tạo nên đạo lý con người. 17D7 x 10 mũ 296.722 FB1E3 55B8D. Thế nên trong giai đoạn tập quân sự này, trừ lúc quân huấn, nếu muốn hiểu rõ cảnh quan của nhà trường có thể đi tham quan, nhà trường khá lớn, có 5 tuyến xe. 4B41 x 10 mũ 67.097 UP2FD48F8A. Thông tin trường học có thể trực tiếp tới phòng giáo vụ để hỏi, rất nhiều việc cũng đều phải dựa vào chính bản thân mình, hình thức dạy học của trường mình so với các trường khác có nhiều khác biệt, vậy nên các trò phải sẵn sàng đi. Các trò còn điều gì thắc mắc không? Có thể nói ra bây giờ. Thầy Giang lại nhìn về phía giảng đường, hình như không có ai lắng nghe, sau đó ông lắc đầu. Vậy như vậy đi, bây giờ mọi người trở về nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều nay 3 giờ tập trung tại sân thể dục, dù thế nào cũng không được muộn. Nói xong liền bước đi, trong lòng cảm khái, đám sinh viên này quá ngạo mạn. Dưới giảng đường, nhìn chung đều có vẻ không vui. 8D6756611C06B51494 x 10 mũ 9. Tuổi còn trẻ, nhưng lại giống như tiểu lão đầu ai. Buổi học đầu tiên, thì ra chính là tới nghe ông ta nói mấy lời vô ích. Không có ý nghĩa, phê 3377cm khối 0426D954 x 10 mũ 4. Kỳ thực có rất nhiều thứ không thể nào đánh giá thông qua hình thức sao. Tô Mộng, chúng ta đi tham quan trường học chứ. Lưu Hà đối với ngôi trường này tràn ngập sự hiếu kỳ. Gocchuyenaudio.com, chúng ta nên quay về phòng ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt, buổi chiều còn phải đi tập quân sự nữa. Hai, lại phải tập quân sự nữa, thảm quá đi. Tô Mộng trong lòng cảm thán, khách chương.